Bảo bối tình nhân, chương 1, góc truyện audio.com. Dung Yoon-ho ngồi trên sofa, vẻ mặt bình tĩnh nhìn màn hình TV, khiến người ta không thể biết trong nội tâm hắn đã nổi trận lôi đình. Nhìn cảnh bảo bối của mình ở bên nữ nhân khác ngọt ngào, trong lòng càng ngày càng cảm thấy buồn bực, sớm biết vậy lúc trước sẽ không đồng ý để bảo bối quay phim. Hiện tại có cảnh diễn trên giường cũng không nói cho mình, để mình ngồi ở nhà xem phim của bảo bối, mà cậu lại chạy tới tham gia cái bữa tiệc chúc mừng gì đó. Yuni, em đã trở về, thanh âm tinh tế của Kim Jae-chung truyền đến từ cửa. Em uống rượu, chưa liếc mắt nhìn người ở cửa một cái nào đã thấy vị rượu truyền đến. Dung Yoon-ho nhớ rõ mình đã ra lệnh cấm uống rượu, chẳng lẽ quay bộ phim truyền hình khiến cho bảo bối vui vẻ đến mức quên cả mệnh lệnh của mình sao? Chỉ uống một chút thôi. Kim Jae-chung đi đến trước mặt Dung Yoon-ho, nhìn chằm chằm hắn, thấy trong mắt Yoon-ho tràn ngập tức giận, nghi hoặc hỏi. Yuni, anh làm sao vậy? Ngồi xổm xuống nhìn Dung Yoon-ho, không rõ vì sao hắn tức giận. Em làm cái gì em tự biết, ánh mắt vẫn tập trung vào TV, không thèm liếc nhìn Jae-chung một lần nào. Cái gì vậy, hôm nay Yoon-ho rốt cuộc làm sao thế, trước kia mỗi ngày đều yêu thương nồng nhiệt mà. Jae-chung theo tầm mắt nhìn về phía TV, 1, 2, 3, phụt, TV lập tức bị tắt đi. Trong mắt Jae-chung có tia bất an thể hiện rõ hiện tại cậu sợ hãi cỡ nào, lúc trước khi quay bộ phim này Yoon-ho phản đối rất gay gắt. Một tuần trước khi khởi quay, đạo diễn đột nhiên muốn thêm mấy cảnh diễn thân mật trên giường, đương nhiên, sẽ không phát triển đến việc cậu và Yoon-ho làm trên giường. Vì sao tắt đi, anh cảm thấy xem rất hay nha. Thanh âm Yoon-ho đã bình tĩnh nay còn bình tĩnh hơn, bình tĩnh đến mức Jae-chung như cảm thấy có cơn gió lạnh thổi qua. Yuni, biết chính mình sai, Jae-chung chủ động làm nũng, lúc trước là cậu sợ Yoon-ho tức giận nên mới không nói cho anh biết. Yoon-ho nhìn chằm chằm hai gò má phấn hồng của bảo bối, ánh mắt mơ màng, trong lòng dục hỏa bộc phát nhưng nhất định phải giáo huấn bảo bối. Tuyệt đối không được chạm vào người nào khác ngoài mình. Yuni, bình thường mình làm nũng, Yoon-ho đã sớm ôm mình về phòng ngay, xem ra lần này Yoon-ho thật sự tức giận. Là em sai rồi, về sau em không diễn cảnh này nữa, không cho phép quay phim nữa. Yoon-ho lớn tiếng sửa lại lời nói của Jae-chung. Không nên không nên, Yoon-ho anh đã nói sẽ không ngăn cản em làm chuyện em thích mà. Em thích đóng phim, vậy em thích đóng phim hay thích anh? Đóng phim là giấc mơ từ trước tới nay của Jae-chung, nhưng Yoon-ho vẫn cảm thấy ghen tị. Em thích Yoon-ho, đáp án thốt ra như ý muốn. Yoon-ho nghe xong lửa giận trong lòng cũng giảm đi nhiều, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước. Yuni, Jae-chung thấy không ổn, liền hôn lên môi Yoon-ho. Yoon-ho có điểm ngạc nhiên, nhưng sau cũng nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn chủ động hiếm hoi của bảo bối. Yuni, đừng tức giận, ngẩng đầu, vẻ mặt đáng thương nhìn Yoon-ho, môi vì vừa rồi dùng lực quá mức nên hồng hồng, khiến cho Yoon-ho rốt cuộc nhịn không được ôm lấy Jae-chung đi đến phòng ngủ. Bảo bối, là em chọc anh trước. Yoon-ho cởi áo, lộ ra cơ bụng rắn chắc. Yuni, ngày mai em còn phải đi quay quảng. Còn chưa nói xong, Yoon-ho liền hôn lên môi cậu rồi chậm rãi dịch chuyển xuống cổ. Yuni, Yoon-ho vừa rời khỏi môi, Jae-chung lại nói chuyện, Yoon-ho đành phải ngăn lại cái miệng nhỏ nhắn của cậu. Yoon, chịu không nổi tiếng rên gì mê người này, tay Yoon-ho cầm phân thân của Jae-chung, vuốt ve lên xuống. Yuni, góc truyện audio.com. Jae-chung hai má phím hồng, chảy ra vài giọt mồ hôi tinh tế, dưới ánh đèn mờ nhạt càng làm cho bầu không khí thêm phần dâm mỹ. Jae-chung Yoon-ho ra sức phục vụ Jae-chung, nhìn biểu tình hưởng thụ của cậu, bên miệng lộ ra nụ cười hoàn mỹ. Thân mình Jae-chung run lên, một đạo bạch quang chợt lóe lên, cậu liền ra. Ngực vẫn chưa hết phập phồng, ôm lấy cổ Yoon-ho kéo lại gần mình hôn nồng nhiệt. Một đêm này, nhất định sẽ vô cùng nóng bỏng. 3 năm trước, Yoon-ho cậu đứng lại đã. KING là lão đại của bang phái hắc đạo lớn nhất Hàn Quốc, gần như nắm toàn bộ Seoul trong tay, bề ngoài tuy rằng nhìn hết sức nhã nhặn nhưng trong nội tâm lại lãnh khốc không thể tưởng tượng được. Ôi, ai vậy, ca, sao ông lại đi ra? Dung Yoon-ho từ nhỏ là cô nhi chịu không nổi cuộc sống nặng nề tại đó, 13 tuổi liền vụng trộm trốn ra ngoài, bắt đầu cuộc sống lưu lạc. Mày dám nói như vậy với lão đại chúng tao? Dám không dùng kính ngữ? Tùy tùng bên người lão ca lập tức đứng ra, muốn đánh Dung Yoon-ho nhưng lại bị người khác ngăn cản. Dung Yoon-ho từ nhỏ liền lưu lạc ngoài đường, đánh nhau rất giỏi, nhiều năm qua không ai dám động vào hắn. Dung Yoon-ho, cậu đánh tàn phế ba anh em của tôi vẫn chưa tính toán đâu. Lão ca không hiền lành như trước, chỉ vào mặt Dung Yoon-ho lớn tiếng nói. Mỗi anh em của mình phải mất thời gian rất dài mới hoàn thành huấn luyện, cư nhiên bị Dung Yoon-ho đánh 2-3 cái liền tàn phế, nhất định phải đòi được món nợ này cho họ. Ai bảo bọn họ đến gây sự với tôi? Dung Yunho vẫn bình tĩnh như trước, dường như đang nói chuyện phiếm với mọi người. Mày, các anh em, đánh. Lão ca rốt cuộc không nhịn được vung tay, mấy tên côn đồ phía sau liền vọt lên. Thúc thúc, một thanh âm ngọt ngào truyền đến từ phía sau lão ca, nhóm côn đồ đã quên mình đang định làm cái gì, quay đầu lại nhìn Tiểu Thiên Hạ. Chê Trung à, sao lại đi ra? Không phải ta đã nói con phải chờ ta trở về sao? Thái độ ôn nhu của lão ca làm cho tất cả mọi người líu lưỡi. Chẳng lẽ đây là bảo bối trong truyền thuyết của lão ca chưa từng gặp qua? A Tiểu Thiên Hạ này được lão ca bảo quản gắt gao, hôm nay thật đúng là may mắn. Dung Yunho cũng có chút kinh ngạc vì thái độ của lão ca, nhưng phần lớn là vì vẻ ngoài của Tiểu Thiên Hạ trước mắt. Đây là ngoại hình kiểu gì a? Làn da trắng nõn, hai mắt đen láy to tròn, lông mi dài cong chớp chớp, môi khéo léo hồng nhuận khẽ động khiến người ta muốn hôn lên. A, Dung Yunho bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, cậu ta là một nam sinh đi. Lần đầu tiên gặp mặt, sao có thể có ý nghĩ như vậy? Dung Yunho, mày tỉnh táo lại đi. Thúc thúc, người đã nói không đánh nhau nữa mà. Hơn nữa hôm nay là sinh nhật của con nha. Kim Chê Trung nhìn biểu tình của người đối diện, líu lưỡi. Làm sao có thể, mình là Kim Chê Trung người gặp tại thích. Sao anh ta có thể không thích mình? Được được được, quên đi, Dung Yunho, hôm nay coi như cậu may mắn. Lão ca vẫy tay ý bảo thuộc hạ lui lại. Cho dù mấy người muốn hội đồng tôi cũng sẽ nhiệt tình đáp ứng. Lại là giọng điệu khiến người ta muốn đánh. Anh là ai vậy? Sao dám nói chuyện với thúc thúc của tôi như vậy? Kim Chê Trung đứng thẳng, hai tay chống nạnh, hất cằm, giống to với Dung Yunho. Tôi, Dung Yunho, không thể tưởng tượng được mặt của cậu thật tinh xảo a, khiến người ta muốn có được. Dung Yunho, anh chính là tên ăn mày trở thành truyền thuyết trong giới hắc đạo Dung Yunho sao? Kim Chê Trung đã từng nghe qua tên này, rất nổi tiếng a, đúng vậy. Góc chuyện audio.com. Lời nhận xét như vậy khiến cho Dung Yunho cảm thấy có điểm vui vẻ truyền thuyết. Ha ha, tôi, nếu không có gì thì tôi đây đi trước. Kim Chê Trung còn muốn nói gì nhưng Dung Yunho đã quay đầu bước đi. Hừ, Dung Yunho sao, khóe miệng Kim Chê Trung cong lên thành một góc độ tuyệt đẹp. Yun Yun, sao giờ anh mới đến? Park Yu Chun, tao đã nói rồi, nếu mày còn gọi tao như vậy, tao sẽ không nói chuyện với mày nữa. Khách Trương,